Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, đại triển thần uy. Cầu giữ gốc vé tháng, một cái nhà khác hai tầng tiểu dương lâu bên trong, cách tang nổi trội ăn mặc rộng thùng thình quần áo luyện công. Chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa sổ, ánh mắt của hắn không có tiêu cự. Hiển nhiên là đang suy tư vấn đề. Ở phía sau hắn, hai gã già nua lầm cầm lão giả bộ kéo cái đầu. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phảng phất hai pho tượng. Ta cần muốn câu trả lời. Cách tang nổi trội bỗng nhiên xoay người, ánh mắt rơi vào hai gã trên người lão giả về sau. Giọng nói ngưng trọng nói rằng, một vị trong đó lão giả chậm rãi ngẩng đầu. Mí mắt lật một cái nói rằng, đây là một hồi đánh cược, cược thắng thì lệnh chúng ta độc môn chỗ tốt bất tận, đổ thua thì lệnh chúng ta vạn kiếp bất phục, người thân là chúng ta độc môn môn chủ, hết thảy quyết định chúng ta tự nhiên vâng theo. Cách tang nổi trội tức giận nói, ngũ thúc, lục thúc, các người nhị vị là chúng ta độc môn bối phận tối cao. Cũng là duy nhất sống đến bây giờ 8 đời môn đồ. Chuyện lớn như vậy, ta có thể nào thiện tự làm chủ? Cái kia đường tu nội tình, đến nay cũng không điều tra rõ. Một phần vạn sau lưng của hắn thật có khủng bố thế lực. Cái kia vài cái lão gia hỏa ngược lại là có thể phủi mông một cái rời đi. Nhưng chúng ta có môn có phái, có gia có nghiệp, căn bản là không cách nào toàn thân trở ra. Tên lão giả kia đạm nhiên nói rằng, vậy yên lặng quan sát biến hóa, ta cảm giác có dũng khí. Trận này tu đạo giả giữa đánh cờ, vừa mới bắt đầu, cuối cùng ai thắng ai thua còn rất khó nói. Ít ngày trước, Ngọc Nha Đầu đã nói với ta mấy câu nói, ta cảm thấy rất có đạo lý. Cách tang nổi trội thần sắc hơi động, liền vội vàng hỏi, nói cái gì? Lão giả nói rằng, một viên hồng tâm hai tay chuẩn bị. Cách tang nổi trội sững sờ, kinh ngạc nói, ý của ngài là, chấm ngoặc kép. Lão giả nói rằng, không sai, nếu chúng ta độc môn không có dính vào tư cách, vì sao không đem chúng ta không đếm xỉa đến, mọi việc đều thuận lợi. Huyền môn chung cái kia bắt ra được ăn cả ngã về không? Dốc hết gia tộc lực bang kim tam thước cùng kim tứ giới. Cuối cùng cái kia 8 cái lão già kia tất cả đều chết trận. Gia tộc tinh anh coi như là không ít. Kết quả đây, ta không tin kim tam thước cùng kim tứ giới liền dễ dàng như vậy đem tu đạo công pháp truyền thụ cho bọn họ bắt ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, người nên phái người bí mật tìm được đường tu, đem lão đạo kia thầy cho 3 người ở chỗ này tin tức truyền đưa tới. Ta nghĩ, lấy đường tu thông minh tài trí, mới có thể minh bạch chúng ta là ở hướng hắn lấy lòng. Tu đạo giả giữa đánh cờ, nếu như đường tu thắng, chúng ta phải đến phần kia hữu nghị, lại tốn chút đại giới, nói không chừng cũng có thể được ngoài ý liệu chỗ tốt. Nếu như đường tu thua, đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Cách tang nổi trội trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Giơ ngón tay cái lên thở dài nói, ngũ thúc, ngài thực sự là đa mưu túc trí a. Mới vừa còn cố ý thừa nước đục thả câu, chủ ý này không thể tốt hơn. Ta sau đó liền phái người liên hệ đường, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt. Bởi vì khu vực săn bắn đại xe ngoài cửa đèn, vừa lúc soi sáng ở tại bọn hắn chỗ ở cái tòa này tiểu lâu trên cửa sổ. 3 người rất nhanh lắc mình, hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Trễ như thế, người nào còn biết được? Cách tang nổi trội cau mày lẩm bẩm. Mới vừa nói chuyện lão giả kia nhíu nhíu mày, như có điều suy nghĩ nói rằng, đợi lát nữa dù cho phát sinh chuyện thiên đại, chúng ta cũng không thể bước ra căn phòng này nửa bước. Vẫn là câu nói kia, yên lặng quan sát biến hóa. Cách tang nổi trội kinh ngạc nói, ngũ thúc, ý của ngài là đường tu tới. Lão giả nói rằng, tiếp lấy nhìn xuống sẽ biết. Oanh, chấm ngoặc kép, sân săn bắn đại môn bị Wrangler Việt dã xa đụng vỡ. Đồng thời gào thét vọt vào khu vực săn bắn bên trong. Bốn gã ở phòng an ninh nhân viên an ninh mới vừa từ trong phòng lao tới, liền bị người vô thanh vô tức đánh ngất xỉu. Một lần nữa kéo về đến trong phòng an ninh, theo hai chiếc xe ở tân khách trước lầu dừng lại. Đường Tu cùng lão già mù cùng nhau xuống xe. Càn Khôn lão đạo, Kim Tam Thước, Kim Tứ Giới, nếu như các ngươi thầy trò ba người không phải rụt đầu ô quy, liền cho lão tử lăn ra đây. Bằng không, ta hủy diệt cái này tiểu lâu, cho các ngươi ăn vài hớp trầm bụi. Đường Tu cầm lấy linh khí trường thương, thần thức trong nháy mắt phóng xuất ra, tập trung ở hai cái trong phòng thầy trò ba trên thân người. Đồ hỗn hào, trong lúc chữa thương Càn Khôn đạo nhân mở mắt ra trong nháy mắt, mang theo vài phần phẫn nộ phá hủy cửa sổ, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Đường Tu đám người trước mặt. Mà Kim Tam Thước cùng Kim Tứ Giới, thậm chí cái kia trong kỳ môn tám gia thế lực tinh anh môn, cũng dồn dập từ trong lầu đi ra, đứng ở Càn Khôn đạo nhân thầy trò ba người phía sau. Đường Tu quan sát vài lần Càn Khôn đạo nhân, cười lạnh nói, già mà không chết là vì tặc. Càn Khôn đạo nhân, ngươi sống hơn 200 tuổi, dĩ nhiên không biết xấu hổ tính kế người của ta, là hoạt nị oai sao? Càn Khôn đạo nhân nheo cặp mắt lại, dò xét Đường Tu, mặc dù cái này mới chậm rãi nói rằng, ngươi chính là Đường Tu. Không sai, Đường Tu nói thẳng nói. Càn Khôn lão đạo phảng phất xem người chết giống như lắc đầu. Lập tức ánh mắt mới chỉ có chuyển tới lão già mù trên người, than thở, lão già mù, xem ra ngươi thực sự thành cái này vật nhỏ tay sai. Tối hôm qua nếu không phải là cố kỵ đồ nhi ta thương thế, sao cho các ngươi chạy trốn? Ngày hôm nay các ngươi dĩ nhiên không biết sống chết đưa tới cửa. Cũng đừng trách lão đạo ta lòng dạ độc ác. Lão già mù trầm mặc mấy giây, cái này mới chậm rãi nói rằng, Đường Tu thằng nhóc này không nghe lão già mù khuyến cáo của ta, cố ý muốn đi qua trả thù. Ta nếu tương lai muốn cầu cạnh hắn, tự nhiên cũng không có thể bỏ mặc không quan tâm. Cùng lắm thì ngày hôm nay liền đem mệnh qua đời ở đó, lôi kéo ngươi cùng nhau hồn phi phách tán a. Đường Tu hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói rằng, lão già mù, sau đó trừ phi ta nhịn không được, bằng không không cho phép ngươi xuất thủ. Lão già mù nạt nhỏ, Đường Tu, ngươi, chấm ngoặc kép. Đường Tu vung đoạn lời của nàng, trầm nói rằng, nếu như ngươi về sau còn muốn có địa phương dưỡng lão, liền câm miệng cho ta, nên làm như thế nào, ta tự có chừng mực. Nói xong, trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực điên cuồng quán thâu đến đen như mực linh khí trường thương chung. Trải qua nhiều ngày luyện hóa, Đường Tu đã đem cái này linh khí trường thương luyện hóa. Làm hắn rất là vui mừng chính là, cái này linh khí trường thương tuyệt đối với coi là một kiện vũ khí cực phẩm. Dù hắn tu vi bây giờ có thể bộc phát ra linh khí trường thương 5/10 uy lực, cũng đã khá vô cùng. Tịch diệt ý đồ, thương trận vô cương, Đường Tu thân thể bay lên trời, theo linh khí trường thương mặt trên bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Đường Tu dựa vào trường thương hư không khắc ra trận văn, đồng thời ở đem linh khí trường thương ném về phía giữa không trung về sau, trận pháp trong nháy mắt thành hình, hơn nữa trong phút chốc bị kích phát, phương viên 100 mét phạm vi xuất hiện tầng tầng lớp lớp thương ảnh huyễn trận, mà một cỗ mênh mông khí lưu càng là đem lão già mù cùng Mạc A Vũ đám người bước lui mấy chục bước, trực tiếp thoát ly thương trận phạm vi. Thương làm trận, ta là Tuyền. Đường Tu trong nháy mắt xuất hiện ở mắt trận vị trí, liên tục không ngừng hỗn độn chi lực điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt đem phương viên trong vòng 100 thước biến thành một mảnh dậy sóng thiêu đốt biển lửa. Công kích trận pháp, Càn Khôn đạo nhân sắc mặt đại biến, Kim Tam Thước cùng Kim Tứ Giới đồng dạng là toát ra kinh hãi thần sắc. Bọn họ thầy trò ba người không phải là không hiểu trận pháp, nhưng hiểu được lại rất ít, càng nằm mộng đều chưa từng nghĩ, trên đời này dĩ nhiên có người có thể bố trí như vậy trận pháp. Trong nháy mắt, bọn họ thầy trò ba người trước mắt, thiên địa thế giới chợt biến hóa, liền bị bao phủ ở trong thương trận hơn 10 vị kỳ môn tinh anh. Cũng đều chợt phát hiện trước mắt thế giới, dường như biến thành tu la địa ngục, hỏa xà, hỏa điểu, hỏa long, hỏa phượng, vô số loại trông rất sống động, phảng phất chân chính sinh linh giống, từng cái từ dưới nền đất trong nham tương tránh thoát ra, gào thét đánh về phía bọn họ, tầng tầng lớp lớp thương ảnh, liền phảng phất từng đạo lưu quang, không ngừng ở chung quanh bọn họ xuyên toa, cả mảnh nhỏ thế giới, một cổ hủy diệt tính khí hơi thở từ trời xanh rớt xuống. Vô hình chung áp lực thật lớn, cũng trong nháy mắt đem bọn họ bao phủ. A, chấm ngoặc kép, hét thảm một tiếng, từ một vị kỳ môn tinh anh trong miệng truyền ra, một cái mảnh khảnh hỏa xa, đột nhiên từ lòng bàn chân hắn nóng bỏng trong nham thạch chui ra. Theo lòng bàn chân của hắn xông vào trong cơ thể hắn. Cái kia tồi khô lạp hủ một dạng đau nhức, làm hắn vong hồn đại mạo. Nhưng tiếng kêu thảm thiết mới vừa vang lên, các loại hỏa diễm nảy sinh sinh vật liền dồn dập hướng hắn đánh tới. Phân thây, phân chia đồ ăn, ngắn ngủi mấy hơi thở, vị kia kỳ môn tinh anh liền bị phân chia đồ ăn hết sạch, liền xương đầu cá cặn bã đều không còn lại, mà chung quanh hắn còn lại hơn 10 người trong kỳ môn người. So với hắn chẳng tốt đẹp gì. Bởi vì hỏa diễm hình thành sinh vật số lượng nhiều lắm, rất nhanh liền toàn bộ bị giết. Bên ngoài trận pháp mặt, mắt mù lão thái thái mặc dù hai mắt thấy không rõ, nhưng đặc thù vĩ độ ánh tượng lại phảng phất chiếu vào trong đầu nàng. May là nàng kiến thức rộng rãi, cũng không thể tưởng một ngày nào đó vậy mà lại nhìn thấy từng cái người sống sờ sờ dùng răng gào thét kêu thảm, đột nhiên từng cục bắp thịt tiêu thất, từng cây một đầu khớp xương tiêu thất, từng cổ một tiên huyết tiêu thất, cuối cùng cả người toàn bộ tiêu thất. Mạc Ấp Vũ cùng còn lại Bách Yến Tửu Lâu cao thủ, thậm chí đứng ở đàng xa cửa sổ, cầm quân dụng ống nhòm quan sát cách tang nổi trội cùng hai tên lão giả kia. Tất cả đều sợ hãi nhìn cái kia một màn quỷ dị. Chân không có, chân không có, đầu không có, cánh tay không có, cuối cùng, cả người cũng bị mất. Đường Tu âm thầm cười nhạt, những thứ này trong kỳ môn người nếu muốn cùng Càn Khôn lão đạo bọn họ thầy cho làm bạn, lưu của bọn hắn tương lai cũng là tai họa. Thừa dịp lúc này, trực tiếp đem bọn họ giết, coi như là tránh cho sau này phiền phức. Càn Khôn lão đạo, Kim Tam Thước, Kim Tứ Giới, hiện tại chân chó của các ngươi tử nhóm đều đã chết, chỉ còn lại có các ngươi thầy trò ba người, hảo hảo hưởng thụ. Nếu như ba người các ngươi có thể phá vỡ cái này trận pháp, ta lại làm cho các ngươi cố gắng cảm thụ cảm giác tàn khốc hơn thủ đoạn. Trong trận pháp, Càn Khôn đạo nhân không nói gì, thậm chí không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lẳng lặng quan sát đến bên trong trận pháp thế giới, nhưng trong lòng vô cùng rung động, bởi vì loại này trận pháp là hắn cho tới bây giờ không có thấy qua. Mặc dù hắn sư gia tại hắn lúc còn rất nhỏ đã từng nói với hắn, cái này trên thế giới có loại này trận pháp, Kim Tam Thước cùng Kim Tứ Giới hai huynh đệ đồng dạng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hai người dù sao qua tuổi trăm tuổi, coi như là tu đạo giới lão quái vật. Đường Tu, ngươi rốt cuộc là người nào? Rốt cục, Kim Tam Thước nhịn không được quát lên. Hắn có thể đủ nghe được Đường Tu thanh âm, cho nên cũng cho rằng Đường Tu có thể nghe được thanh âm của hắn. Nhưng mà, đang ở thanh âm hắn vang lên một khắc kia, chu vi vô số hỏa diễm biến thành sinh linh, gào thét hướng hắn đánh tới. Thậm chí cuối cùng nham tương đều tại đây khắc cuồn cuộn phun trào. Hướng phía hắn phô thiên cái địa nhào tới, trong mắt trận đường tu, đáy mắt mang theo thần sắc cổ quái, cất tiếng cười to nói, ta là người như thế nào vậy? Ta là lợi hại đến các ngươi khó có thể tưởng tượng nhân vật. Các ngươi đã đều phải chết. Thẳng thắn đến trong địa ngục làm quỷ hồ đồ a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.